mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2038, nam truy nữ cách tầng băng 41, góc truyện audio.com, cô không thích chơi ở lầu này, ngược lại cô thích ở trong khu khách quý chơi loạn hơn, yên tĩnh, có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, còn không gian bên ngoài, cô trái lại không thích cảm thấy quá không tư mật, còn những cái khác, cô trái lại không sao cả, lại chơi tiếp một vòng, Hạ Thanh là thắng nhiều thua ít. Anh xác định là không chơi. Anh không có hứng lắm, lại nói tiền đặt cược cũng không có gì khiến anh cảm thấy hứng thú lắm. Cũng chỉ là tiền thôi mà anh có rất nhiều, không thiếu. Nhưng mà không thể không nói một câu, vận may cùng kỹ thuật của em cũng không tốt được như anh. An Tiêu Dao chậm rãi nói, ở giữa chốn đông ồn ào, Hạ Thanh quay đầu lại trừng mắt với anh một cái. Nói hưu nói vượn tôi mới không tin, anh vừa đặt vào ô 21 điểm theo tôi là anh sẽ liền thua 500 vạn thôi. Hạ Thanh nghĩ thầm, rồi cười với vẻ mặt đầy vui sướng khi người sắp gặp họa. Ôi, loại kỹ thuật này của tôi em nhất định không học được đâu, tôi nếu cảm thấy không có lợi thế để thắng, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt ra. An Tiêu Dao vẫn là khẩu khí mạnh như lúc đầu, không tin tôi với em cực thử, lần này làm Hạ Thanh nhíu mày nhìn anh. Đừng dùng phép khích tướng, tôi sẽ không cùng anh cực đâu. Hạ Thanh rất thông minh, cô biết An Tiêu Dao tuyệt đối là dẫn cô mắc câu, cô sẽ không bị lừa, cô cũng không ngu xuẩn đến mức loại thủ đoạn nhỏ này cũng nhìn không ra. Chỉ là thực sự làm khổ anh, phải tính kế như vậy. An Tiêu Dao cười, sau khi dạo qua một vòng sòng bạc, Hạ Thanh đã không còn hứng thú, An Tiêu Dao kéo kéo cô lại nói, hay là chúng ta chơi trò chơi dựa vào vận khí đi, em cảm thấy thế nào? Cái gì, đĩa quay, An Tiêu Dao mỉm cười nói, trò đĩa quay chính là dựa vào vận khí của mình đấy, hai chúng ta xem ai hôm nay thắng nhiều hơn nào. Đi à, không có vấn đề gì. Hạ Thanh tự nhận, vận khí của cô luôn luôn không sai, tuyệt đối không thua An Tiêu Dao. Hai người đến một cái bàn trước mặt thay đổi lợi thế, cái bàn này có rất nhiều người, vây quanh có mười mấy người đủ các màu da, cũng đang chơi trò đĩa quay Nga. Đĩa quay Nga có vài loại phương pháp đặt bồi suất cũng không như nhau. Tổng cộng là các con số từ 1 đến 36, 1 đến 18 là tiểu, 19 đến 36 là đại, bồi suất là so sánh với 1, một lần còn có thể đặt 4 con số. Ở đây lợi thế hơi nhỏ một ít, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao thay đổi chơi lợi thế tiểu, dù sao đơn đặt bồi suất rất cao, nếu như đặt quá lớn, chúng một lần bồi suất rất lớn, sòng bạc cũng mệt, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao chơi nhiều nên không vội đặt nhìn đĩa quay mấy vòng con số. Có người đặt đĩa quay là một lần đặt 4 con số, có người là một lần đè ép phân nửa con số, vận khí tốt nếu là đặt chúng, bồi suất liền cao rất nhiều. Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao đồng thời cùng nhau đặt số, độ đặt con số là bất đồng, nhưng không hề trúng, cách bọn họ đặt rất đặc thù, một lần liền đặt một vài con thôi, 36 cái con số, đặt một vài con xác suất thắng xác thực phi thường thấp. Một vòng để đặt là rất nhanh, không bao lâu chính là một vòng, phi thường cấp tốc, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao thay đổi số để đặt, cơ hồ con nào cũng đều đặt qua hết rồi. Có người đặt chúng, hoan hô lên, người ngoài cũng theo vỗ tay hoan nghênh chúc mừng, tại đây loại bầu không khí náo nhiệt như này, Hạ Thanh cũng có chút nhiệt huyết, xúc sắc còn chưa có ổn định lại, bên cạnh đã có người không ngừng gọi mình đặt con số, kêu được Hạ Thanh cũng có điểm khẩn trương. Bọn họ, góc truyện audio.com. Mỗi lần đặt xuống, mắt thấy nó vẫn còn có thể thắng được nên đặt tiếp, Hạ Thanh giam giữ 3, An Tiêu Dao giam giữ 1, bởi vì vừa ra 1 liên tục ra 1-1 như thế tỷ lệ thực sự quá thấp. Hạ Thanh nghĩ thầm, cô còn có cơ hội, An Tiêu Dao nhất định là không có cơ hội. Chia bài ném xúc sắc, đĩa quay chuyển động, càng ngày càng chậm, xúc sắc nhảy lên cũng càng ngày càng chậm, đột nhiên chọn đến 3, cũng đã muốn ổn định lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Hạ Thanh định hô dừng lại rồi, trong lòng mừng rỡ, ai biết, xúc sắc đột nhiên lăn một chút, cuối cùng rơi xuống 1, đứng yên luôn. Cách chương.